Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 810: Lực lượng phân thân. Chương 809: Lực lượng phân thân trở về sau. Giang Hạo cảm giác vẫn chưa thỏa mãn. Sau đó hắn nhìn thoáng qua bảng. Tính danh: Giang Hạo. Tuổi tác: 38. Tu vi: Vũ Hóa Sơ Kỳ. Công pháp: Thiên Âm Bách Truyền, Hồng Mông Tâm Kinh. Thần thông: Cửu Chuyển Thế Tử, Duy Nhất, Mỗi Nhật Nhất Giám, Không Minh Tịnh Tâm, Tàng Linh Trọng Hiện, Thần Uy, Khô Mộc Phùng Xuân, Nhật Nguyệt Hồ Thiên, Kim Cương Bất Hoại Khí Huyết. 51/100, có thể tu luyện. Tu vi: 49/100, có thể tu luyện. Thần thông: 2/3, không thể thu hoạch được. Có một nửa. Muốn tấn thăng còn muốn hơn một năm. Tiến vào vũ hóa về sau, hắn tấn thăng tốc độ chậm rất nhiều. Chờ đến đăng tiên, càng là chậm chạp. Nghĩ đến đăng tiên, Giang Hạo liền có chút hướng tới. Cảnh giới kia hẳn là liền dựa vào gần sư phụ bọn hắn. Như thế tại tông môn cũng liền an toàn rất nhiều. Tiến vào đăng tiên đài. Tại Thiên Âm Tông chỉ cần chú ý hai người. Trưởng giáo Thiên Âm Hồng. Cùng thay mặt trưởng môn Bạch Chỉ trưởng lão. Chỉ là một ngày này không biết muốn chờ đợi bao lâu. Không có vượt qua những người này. Bản thân liền không thể làm loạn. Vẫn là trước an tâm hảo hảo tu luyện. Về phần hiện tại, thực lực của mình tại toàn bộ tông môn. Cũng không có mạnh cỡ nào. Cũng liền một chút đệ tử không phải là đối thủ của mình. Bất quá tông môn trưởng lão cũng không nhiều dáng vẻ. Cũng mặc kệ như thế nào. Hiện nay bản thân vẫn là cần yên tĩnh lại cuộc sống bình thản. Tương lai đều có thể. Bản thân không cần mạo hiểm. Chờ đợi thời gian trôi qua là đủ. Hiện nay hẳn là có không ít địch nhân đều buông xuống cừu hận. Bản thân cũng an toàn không ít. Thiên Thánh giáo thật lâu không có tìm bản thân. Lạc Hà Tông người có thể sẽ cừu hận tái khởi. Nhưng lâu như vậy, sẽ quên. Đọa tiên tộc cần để ý. Không biết lúc nào liền đem ánh mắt đưa lên tới. Cái khác liền không có cái gì. Thiên Hoan các vị kia. Qua không được bao lâu. Hẳn là cũng liền từ bỏ. Chỉ có thể cảm khái tông môn quặng mỏ cao minh. Cơ duyên gì đều có thể gặp được. Có mị thể. Chẳng có gì lạ. Đối phương nếu như dạng này còn không chịu buông xuống. Vậy cũng chỉ có thể dùng thời gian xem như cừu hận tiêu trừ tề. Mấy chục năm sau. Các chủ sẽ buông xuống, ngắn thì mấy chục năm, lâu là mấy trăm năm. Rất nhiều người đều sẽ quên lúc trước trúc cơ cùng kim đan. Bỏ xuống trong lòng cừu hận, trở lại chỗ ở, Giang Hạo thấy được con thỏ đang cùng một nữ tử nói chuyện. Lãnh Điềm sư tỷ, ta nói chủ nhân lập tức liền muốn trở về. Chủ nhân chính là lập tức liền muốn trở về. Ngươi khả năng còn không biết, bây giờ tại nói chuyện với ngươi. Là tương lai thiên địa đại yêu. Có thể là trước đó thỏ ra tiền bối cũng là nói như vậy. Thỏ, ra ta lấy thành tín đối xử mọi người. Chưa từng nuốt lời. Nơi xa Giang Hạo nghe có chút buồn cười. Nhiều lần đều lấy thành tín đối xử mọi người ngoa thú con thỏ. Khi hắn đi qua lúc, con thỏ cũng nhìn thấy hắn. Lập tức xuất ra cà rốt. Chủ nhân, ăn cà rốt sao? Giang Hạo cũng không để ý tới đối phương. Mà là nhìn về phía Lãnh Điềm sư tỷ. Đã lâu không gặp, sư tỷ gần đây được chứ? Giang sư đệ phong thái vẫn như cũ. Lãnh Điềm kinh ngạc nói. Thật đúng là trở về. Một chút vận khí. Giang Hạo nhẹ giọng cười nói. Về sau hỏi tới ý đồ đến. Nói là đồ vật bán ra. Giang Hạo minh bạch, cửu tử nhất sinh phù lục lại tới. Lãnh Điềm được mời vào viện tử. Tiến đến trong nháy mắt. Chính là thấm vào ruột gan linh khí cùng hương khí. Một nháy mắt, nàng cảm giác bản thân tiến vào bí cảnh. Sư đệ nơi này cải biến có chút lớn a. Lãnh Điềm kinh hãi không thôi. Trước đó đến không phải như vậy. Mấy lần đến, một lần so một lần cao minh. Luôn cảm giác Giang sư đệ có một ít bí mật. Để sư tỷ chê cười. Chỉ là một chút linh dược tác dụng. Trên thực tế cũng không có khoa trương như vậy. Giang Hạo nói, thiên hương đạo hoa mùi thơm có thể khiến người ta cảm giác nơi này bất phàm. Kỳ thật cùng lúc trước không sai biệt nhiều. chờ Lãnh Điềm sư tỷ ngồi xuống, Giang Hạo cho nàng ngâm một bình phổ thông trà. Sư tỷ những năm này đều ở bên ngoài. Giang Hạo hỏi, không sai biệt lắm, phần lớn thời gian đều đang nghiên cứu luyện đan, bởi vì một chút vận khí, có cơ hội đi xung kích kim đan luyện đan sư. Lãnh Điềm vừa cười vừa nói, chúc mừng sư tỷ. Giang Hạo nghe được một vài thứ, Lãnh Điềm sư tỷ có thể trở thành kim đan luyện đan sư, chỉ là một chút vận khí. Lãnh Điềm tiên tử khiêm tốn nói. Nói xong cũng cảm giác lời này đối phương giống như cũng đã nói. Sau đó lập tức đổi chủ đề. Lần này là hỏi sư đệ đối lại trước phù lục có hứng thú hay không? Sư tỷ còn có. Lại có một cái. Nghe vậy Giang Hạo nói thầm trong lòng. Lại có một cái. Lại là cửu tử nhất sinh. Giang Hạo cảm giác kỳ quái. Sau đó để đối phương lấy ra. Nhìn thoáng qua quả nhiên cùng trước đó đồng dạng. Giám định. Lực lượng phân thân phù truyền thừa. Lấy bút lông dính nước. Nhật nguyệt giao thế thời điểm tâm cảnh không minh. Bắt đầu miêu tả phù văn nửa phần trên. Nhưng tiếp thu truyền thừa. Lĩnh ngộ lực lượng phân thân phù. Vật này chính là Lãnh Điềm cùng sư huynh sư tỷ trải qua cửu tử nhất sinh đoạt được bảo vật. Quả nhiên lại là cửu tử nhất sinh đoạt được bảo vật. Lần một lần hai coi như xong. Lần thứ ba cũng thế. Hắn có lý do hoài nghi, là một lần đạt được rất nhiều, một chút xíu bắt đầu bán ra. Sư đệ cảm thấy thế nào? Lãnh Điềm hơi có chút khẩn trương hỏi. Ta muốn, Giang Hạo gật đầu, ngừng tạm nói. Sư tỷ dự định giá bán nhiều ít. Sư đệ cảm thấy thế nào? Lãnh Điềm hỏi. 5.000, Giang Hạo cho ra một cái rất cao giá cả. Lãnh Điềm hơi kinh ngạc, cuối cùng cười nói. Thành giao. Giang Hạo cho 5.000 linh thạch, sau đó phù lục lấy giảm còn 80% giá cả xuất thủ. Lại kiếm về 2.000, kỳ thật vẫn là tính đối phương kiếm lời. Bất quá Giang Hạo cảm thấy mình cũng không thua thiệt. Lực lượng phân thân phù xem xét liền không tầm thường, cũng không biết có tác dụng gì. Hắn cũng không cần phân thân, nhưng là không ít người sẽ cần. Có lẽ có thể đi địa phương khác bán ra. Trước học xong lại nói. Tây Bộ, Bích Trúc đứng tại trên đường phố, nhìn phía xa thư viện, nghĩ thầm cuối cùng đã tới. Đoạn đường này bản thân vận khí tốt lạ thường, để nàng có chút để ý. Hiện tại liền chờ tụ hội, bản thân muốn hỏi một chút nhìn, công chúa muốn đi vào sao? Xảo Di hỏi, khó mà nói có thể hay không tiến, chỉ có thể thử một chút. Bích Trúc nói, tiểu cô nương xin chờ một chút. Đột nhiên thanh âm ở phía sau vang lên. Bích Trúc quay đầu nhìn lại. Là một vị trung niên nam nhân. Bên người đi theo hai cái lão giả. Thoạt nhìn là giống hai cái tùy tùng. Tu vi đều là nguyên thần. Mà nàng hiển lộ rõ ràng đi ra ngoài là kim đan. Gặp qua hai vị tiền bối. Tiểu cô nương vẫn rất lễ phép. Ta nhìn trên người ngươi khí vận như lửa. Tình huống không tốt lắm a. Trung niên nam nhân nói. Khí vận như lửa làm sao lại không tốt lắm đâu. Bích Trúc vừa cười vừa nói. Sẽ dẫn lửa thiêu thân. Trung niên nam nhân nghiêm túc nói. Thật hay giả. Người bất quá nhỏ tiểu kim đan. Mà ta là cường đại nguyên thần tu sĩ. Tu vi cao hơn ngươi sẽ không lừa ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Xảo Di cảm giác có chút kỳ quái. Một cái nguyên thần là ở đâu ra tự tin. Tiền bối có thể giúp ta. Tất Bích Trúc cười hỏi, kỳ thật cũng rất đơn giản, thêm điểm vận rủi liền tốt. Trung niên nam nhân nói, cứ như vậy, tiền bối muốn từ ta chỗ này được cái gì? Ta cảm giác tiểu cô nương trên người có ta một vị tiền bối chi vật. Muốn nhìn một chút phải hay không phải? Bích Trúc một mặt mờ mịt, tiền bối nói cái gì? Nếu như ta không có đoán sai, món đồ kia, tên là cổ kim sách. Trung niên nam nhân nói, hết chương.